Chương 4. 1679 ngưng tụ. Tiểu cô nương ngón tay có chút nắm chặt cửu má má cái kia xóa hồn phách, ánh mắt như ngàn năm hàn băng, lộ ra mấy phần xa cách lãnh đạm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế dễ dàng gọi nàng chết. Dù sao, nàng thiếu ta, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp cũng vô pháp trả hết. Tiểu cô nương sóng mắt lạnh lùng chầm chầm trong tay cửu má má, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, kiếp này, ta muốn nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này thiên vận môn đồ cơ bản đều đã bị túc được sạch sẽ. Trên trận chỉ còn lại đông đảo Mộc gia đệ tử cùng ngũ đình vệ đám người. Tất cả mọi người lặng lặng không phát một tiếng, bên hai chỉ truyền đến tiểu cô nương cái kia thanh lãnh thanh âm quyết tuyệt, mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương cùng hờ hững. Đen nhánh ngọn lửa phút chốc sau lưng bọn họ dương lên, cuốn đi một đám thiên vận đệ tử thi thể, liên quan đem sở hữu thiên vận đệ tử hồn phách, cũng cháy hết sạch hài cốt không còn. Tiểu Mục bắn ra mấy đạo truyền tống phụ trận, lôi kéo Mặc Liên tay, mang theo một đám ngũ đình vệ, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Thiên cấp truyền tống phụ trận, một lần có thể truyền tống 500 người bên trong, khoảng cách đạt tới 500 dặm. Trong đó một tên Mục gia đệ tử khẽ cắn môi, đồng nhiên nhấc lên kiếm QNZ đi theo vọt vào truyền tống phụ trận. Theo sát lấy, hai tên, ba tên, 100 tên, 300 tên, 500 tên Mục gia đệ tử đi theo từng nhóm theo thứ tự chạy qua. Mục Tinh Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu cùng Lao gia tử liếc nhau một cái, cũng liền bận bịu bước nhanh đi theo. Lao gia tử lúc này mặc dù cũng là một thân chật vật đầy người đều là huyết, nhưng thần tình kia lại có một loại không nói ra được thoải mái. Nhìn qua một đám Mộc gia bọn tiểu bối hào không sợ chết vọt vào phụ trận, Lao gia tử bỗng nhiên mọc ra mấy tiếng cười to. Bên cạnh đại trưởng lão, nhị trưởng lão mấy người cũng cười theo. Tuy rằng mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo không ít màu, lúc này cũng bất quá là dáng chống đỡ một hơi, thân thể mệt mỏi được không được. Nhưng trong lòng lại là chưa từng có vui sướng. Nguyên do không hắn. Trải qua trận này về sau, toàn bộ Mộc gia phảng phất vận thành một cô dây thừng. Lực ngưng tụ đạt đến vô tiền khoáng hậu, chưa từng có tình trạng. Vô luận là lão gia chủ vẫn là các vị các trưởng lão, đều hết sức rõ ràng. Là tiểu cô nương đem những này người lại lần nữa ngưng kết lại với nhau, là tiểu thái tử phi để Mộc gia lần nữa dấy lên đấu trí cùng chiến ý, một lần nữa đốt lên thực chất bên trong điểm này không sợ chết huyết tính. Mới bọn họ không nói một lời, cùng nhau đi theo tiểu thái tử phi rời đi thân ảnh, tuy rằng cả đám đều hình dung chật vật, mệt mỏi được khả năng liền kiếm đều nhanh nói bất động. Nhưng lão gia tử cùng các trưởng lão lại chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy. Cảm thấy đông đảo Mộc gia bọn tiểu bối thuận mắt vạn phần. Bọn họ từng cái phía sau lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định không thay đổi, giống như là Mộc gia chồng A nhị trưởng lão nụ cười này, khẽ động khỏe miệng vết thương, lúc này nhe răng trợn mắt một trận thổn thức, ta cuối cùng minh bạch, Chiêu Dương tổ tiên vì lông nhất định phải đổ thừa tiểu cô nương tới làm người gia chủ này. Tổ tiên chính là tổ tiên A, quả nhiên ánh mắt độc ác lão đạo. Bởi vì hắn một đã sớm nhìn ra, cái này Mộc gia cũng thật là thế nào cũng phải để tiểu cô nương tới làm cái này người chủ sự, mới có thể khôi phục ngày xưa vinh hoa hiển hách. Cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể làm bị dạng này trọng trách, có nổi cả nhà tín niệm cùng hy vọng. Đến bước này, Mộc gia thượng hạ có thể nói đối tiểu mặt than gọi là một cái tâm phục khẩu phục vô cùng. Tiểu mặt than tự nhiên là không biết biến hóa này. Nàng cung phu quân, Phượng Sâm hai người, dẫn một đám ú đình vệ từ truyền tống phụ trận bên trong đi ra lúc này quay đầu đi, ánh mắt lánh tịch nhìn qua phía sau. Tới. Tiểu mặt than nhếch miệng một vòng lạnh lùng chế giễu.